Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 212 chương gặp lại kỳ lão. Mẹ của nàng trước đây đã nói, lưu gạch dưới sản sau kỳ thực cũng cùng bình thường sinh nở như nhau. Cần phải cẩn thận điều dưỡng thân thể, cùng ở cữ không sai biệt lắm, không thể thấy gió không thể đụng vào nước lạnh. Rất nhiều chú ý hạng mục công việc, chẳng sợ bây giờ là mùa hè, Triệu Nhu nhanh như vậy liền đi ra, không sợ hạ xuống bệnh căn a, cho nên nói a, Lam Như lắc đầu, người không thấy được nàng, nàng hiện tại khí sắc quá kém, vẽ rất đậm trang, cũng cả người đô nhìn buồn bã ỉu xíu, có mắt liền nhìn ra được nàng không thắng được, nàng mình nhất định cũng minh bạch này cũng không bỏ quyền. Còn chẳng sợ tổn thương thân thể, cũng cố nài ra thi đấu. Ta xem nàng căn bản không phải chạy thắng đi, mà là vì với ngươi cùng nhau chui vào hậu trường, cho ngươi xử ngáng chân đi. Kỳ An Trần nghĩ đến tối hôm qua Vương Xa Xa chuyện. Không khỏi nhíu nhíu mày, Lam Nhứ lại chuyện vừa truyền, vỗ nàng vai một chút, ta chính là nhắc nhở ngươi một câu, sợ cái gì? Không phải có nhà ngươi vạn năng Mỹ thổ hào có ở đây không? Sở Mộ Phong bình tĩnh câu môi cười. Ngày đó ở Huỳnh Hoạc, ngươi nam thần cũng đã nói ta vạn năng, Lam Như trầm mặc nửa phút. Đột nhiên bá đỏ mặt, chạy đi chạy, Mỹ thổ hào, ta ngày mai lại thỉnh giáo ngươi thế nào chiếm lấy ta nam thần. Không hổ là thất lớn lên người. Một bên mặt đỏ vừa nói muốn chiếm lấy nam thần gì gì đó. Người bình thường thật làm không được, Kỳ An Trần không ngừng trù gạch dưới xúc khóe miệng, hỏi Sở Mộ Phong, ngươi vậy mà biết thất lớn lên người nam thần là ai? Các nàng cũng còn chưa từng thấy bản tôn đâu a, bởi vì nghe nói thất lớn lên người nam thần ở một vị thần kỳ địa phương làm việc. Ân, nàng nam thần ở ta một người bạn trong phòng thí nghiệm. Ta ngày đó đi tìm bằng hữu. Vừa lúc nhìn thấy bọn họ, Nga, đã sớm biết thất lớn lên người nam thần là làm nghiên cứu khoa. Học siêu cấp học bá, Kỳ An Trần không nhiều nghĩ, chỉ là quân quyết, thế nhưng Huỳnh Hoạc, không phải cổ đại môi lửa tinh cách gọi sao? Một lấy hỏa tinh mệnh danh phòng thí nghiệm mà ni, vì sao làm cho người ta cảm thấy từng đợt đến từ ngoài không gian gió lạnh đâu? O gạch dưới o Sở Mộ Phong chỉ là hàm hồ đáp một tiếng. Vì đợi một lúc lão bà có thể nhịp tim bình thường tham gia thi đấu. Hắn không nói cho nàng. Này phòng thí nghiệm Boss là trong truyền thuyết nghiêm đại thiếu. Phong cách đương nhiên địa cầu không được, bởi vì chính là giáo nội thi đấu. Không tiếp thụ truyền thông thu hình gì gì đó. Trường học cũng không cưỡng chế tuyển thủ hóa trang. Không cần sớm thật lâu về phía sau đài chuẩn bị. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong cùng nhau theo lễ đường cửa chính đi vào. Lại vừa mới cùng Chu hiệu trưởng huýt vừa vạn, Chu hiệu trưởng hào, Kỳ An Trần là tiêu chuẩn thành thật học sinh, ngoan ngoãn vân an, hiệu trưởng hiền lành xông nàng vi gật đầu một cái. Hắn khẽ động, Kỳ An Trần mới phát hiện, cùng hắn cùng nhau vào cửa, lại là Kỳ Duyên Niên Kỳ Lão, chính là Trương Viễn mẫu thân Kỳ Mỹ Lan nhị thúc. Lần trước ở bệnh viện trong hành lang, nàng tận mắt thấy đến hắn cùng Kỳ Mỹ Lan đại ầm ĩ. Còn thổ phỉ uy hiếp nàng, làm cho nàng giúp đỡ đánh Kỳ Mỹ Lan một cái tát lão tiên sinh kia. Kỳ lão hảo, nhớ tới lần trước Kỳ lão rất trắng ra khuyên bảo. Làm cho nàng nhanh chóng ly khai Sở Mộ Phong, Kỳ An Trần còn cảm thấy có chút khẩn trương, Kỳ lão vẫn là cùng trước đây như nhau. Môi mân thành không nói cười tùy tiện độ cung, thoạt nhìn nghiêm khắc đã có điểm cũ kỹ. Bất quá hắn nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái, lại đột nhiên dừng bước lại, theo hắn để giấy trong túi, lấy ra một rất tinh xảo tiểu phong kín hộp, ta đặc chế cao quy linh, thanh nóng tĩnh tâm khư thời tiết nóng, đem nó ăn, đợi một lúc hảo hảo thi đấu. Hết chương.